Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Lại đến Côn Luân Sơn. Quảng Thành Tử nhảy lên 10 mét, nhảy lên một khối đá, quay người nhìn xem biển mây, kiên định nói ra, Bạch Cẩm đã rời đi Côn Luân Sơn, về sau chúng ta nhất định muốn cố gắng gấp bội, để sư phụ nhìn thấy chúng ta những đệ tử này ưu tú. Cũng thấy rõ Bạch Cẩm tên tiểu nhân kia sắc mặt, còn lại xiển giáo tiên nhân tất cả đều gật gật, đầu lớn tiếng đáp, vâng. Trong lúc nhất thời xiển giáo chúng đệ tử hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhị sư bá, ta tới thăm ngươi rồi. Tương đương, một đạo vui sướng tiếng kêu tại thiên không xẹt qua. Xiển giáo chúng tiên tất cả đều thân thể cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đóa mây trắng từ không trung thổi qua. Mây trắng phía trên đứng một cái bóng người quen thuộc. Từ Hàng thì thầm nói ra. Hắn lại tới. Hắn lại tới. Quảng Thành Tử quát. Đi nhanh. Chúng ta lên núi. 14 vị xiển giáo đệ tử vội vàng hướng lên trên bò đi. Ầm ầm, tương đương một trận đá rơi âm thanh truyền đến. Hơn 10 vị xiển giáo đệ tử tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một khối to lớn đá rơi từ phía trên rơi xuống, nện ở trên vách núi, đá đạp nát ngọn núi, mang theo cuồn cuộn đá rơi cùng một chỗ rơi đập. Trên tảng đá lớn mặt còn lóng lánh thượng thanh tiên quang. Quảng Thành Tử ngửa mặt lên trời phẫn nộ kêu lên. Bạch Cẩm, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Quanh tương đương to lớn thạch đầu nện ở xiển giáo trong đám đệ tử ương. A tương đương, đáng ghét a. Ngoặc kép chấm chấm, một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hơn 10 vị xiển giáo đệ tử giống như gãy cánh chim tước bị đập bay. Xoay tròn lấy rơi xuống trong mây. Côn Luân Sơn đỉnh phong. Bạch Cẩm cũng mắt trợn tròn. Ta chỉ là muốn đánh cái hữu hảo chào hỏi. Các ngươi làm sao toàn bay? Yên lặng thả ra trong tay tảng đá lớn. Quay đầu hướng phía Ngọc Hư Cung chạy tới. Bên cạnh chạy hét lớn. Sư bá không được. Ngọc Hư Cung trong môn phái truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Tiến đến, Bạch Cẩm trực tiếp chạy vào Ngọc Hư Cung bên trong. Quỳ gối bổ đoàn bên trên lễ bái kêu lên. Đệ tử, bái kiến sư bá. Chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Đứng lên, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Sốt ruột nói ra. Sư bá, không được, ta tận mắt nhìn thấy. Đệ tử của ngài đều bị đột nhiên xuất hiện một khối đá rơi đập bay. Ta thấy thế nào thấy là ngươi. Cố ý đập, ách tương đương. Bạch Cẩm sờ mũi một cái. Cười ngượng ngùng nói ra. Đệ tử chỉ là muốn cùng bọn họ chỉ đùa một chút. Ai biết bọn họ như thế không trải qua nện. Ta phong ấn tu vi của bọn hắn. Phạt bọn họ leo núi ma luyện tính cách. Đại điện bên trong yên tĩnh một lát. Bạch Cẩm yên lặng vì xiển giáo các sư đệ mặc niệm. Sau đó thuận theo tự nhiên nói sang chuyện khác. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư bá, ngươi đoán đệ tử cho ngài mang đến cái gì? Ha ha, tương đương lại lắc qua lắc lại, cái gì tốt ăn. Thánh tâm như trời, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được sư bá. Bạch Cẩm hai tay duỗi ra, một cái mấy mét vuông sò biển xuất hiện trên tay, còn tại nóng hổi bốc hơi nóng. Sò biển bên trong phen hâm mộ như dâu rồng, các loại gia vị rơi tại trên đó, nhìn xem rất là ngon miệng. Sư bá, đây là đệ tử tỉ mỉ nghiên chế dâu rồng sò biển canh. Đây là nghiên cứu chế tạo sau khi thành công phần thứ nhất. Đệ tử lập tức liền cho sư bá ngài đưa tới. Nguyên Thủy bất đắc dĩ nói ra. Ngươi a, ngươi nếu là đem nghiên cứu chế tạo thức ăn ngon một nửa công phu thả về mặt tu luyện, cũng không đến nỗi. Ngữ khí đột nhiên dừng lại. Bạch Cẩm chờ mong nói ra. Sư bá, cũng không đến nỗi như thế nào. Chẳng lẽ ta đem nghiên cứu chế tạo mỹ thực một nửa công phu thả về mặt tu luyện, liền có thể thành tựu đại la? Nguyên Thủy tằng hắng một cái nói ra, lấy tư chất của ngươi giống như cũng không có gì khác biệt. Bạch Cẩm nháy mắt trầm mặc, trong lòng co quắp một trận. Sư bá ngươi đâm ta tâm, không phải đại lượng tiên tài thần bảo bối khó mà đền bù. Nguyên Thủy tay khẽ vẫy, nóng hổi sò biển hướng phía thượng diện bay đi. lơ lửng tại trước mặt. Nguyên Thủy nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhất thời ngầm hiểu, quay đầu nhìn một chút Tả Hữu, nói ra: "Sư bá, đệ tử nhưng có thăm một chút ngài mới đạo cung sao?" "Đi thôi, đa tạ sư bá." Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ, hướng phía bên cạnh đi đến. Sau một lát, Bạch Cẩm quấn một vòng, từ đại môn lần nữa đi vào. Chủ vị Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn, sò biển đã biến mất không còn tăm tích. Bạch Cẩm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tán thưởng nói ra: "Sư bá ngài đạo cung thật đúng là to lớn đại khí. So sư phụ ta cùng đại sư bá đều tốt hơn." Nguyên Thủy cười ha hả nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi nói lời này liền không sợ bị đánh sao? Bị Thông Thiên biết ngươi gièm pha hắn đạo cung, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Bạch Cẩm ngẩng đầu nghĩa chính ngôn từ nói ra: "Sư bá, ngài là biết ta, thuần phác chất phác sẽ không nhất nói dối. Cho dù ở sư phụ ta trước mặt, ta cũng là có thể như vậy nói. Vậy ngươi nói một chút ta cái này Ngọc Hư cung tốt chỗ nào?" "Lớn a." Nguyên Thủy sững sờ. "Lớn? Thánh nhân đạo cung đều là đạo đầy số lượng, há có phân chia lớn nhỏ?" Bạch Cẩm mặt mày hớn hở nói ra: "Sư phụ ta cùng đại sư bá đạo cung ta đều đi xem, đều không như sư bá ngài đạo cung đại khí. Đạo cung của bọn họ đều là chỉ có 2,900m số lượng, nhưng là sư bá ngài đạo cung lại là có 3000 số lượng, vững vàng áp chế bọn hắn một đầu a." Nguyên Thủy nhướng mày, nghiêm túc nói ra: "Ngươi nói đạo cung của bọn họ chỉ có 2900 số lượng, bất mãn 3000. Bạch Cẩm thành thật một chút đầu nói ra: "Bất mãn a, vì sao?" "Sư phụ ta nói quẻ không thể coi là chỉ bởi vì thiên đạo vô thường. Sự tình không thể làm chỉ, bởi vì sự tình chỉ đường tuyệt. Đại đạo 50 ngày diễn 49, hoàn mỹ cũng chính là cuối cùng. Đại sư bá nói cầm mà doanh chi, không bằng hắn đã thăm dò mà duệ chi, không thể dài bảo đảm. Kim ngọc mãn đường, chớ chi năng thủ, phú quý mà kiêu, từ di tội lỗi, công liền, lui thân." Thiên Chi nói, Nguyên Thủy hơi có chút sững sờ, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Tiểu đệ vậy mà cùng đại huynh nghĩ cùng nhau đi, hiện tại ngược lại là lộ ra ta phong mang tất lộ. Nguyên Thủy tằng hắng một cái, vừa cười vừa nói: "Quá độ hoàn mỹ cũng là lớn nhất không hoàn mỹ. Đại đạo 3000 diễn biến vô tận, há có đạo đầy số lượng?" Tiện tay vung lên, toàn bộ cung điện bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Trong ngọn lửa cung điện bắt đầu co vào, một chút dư thừa tài liệu bay ra, lơ lửng tại đạo cung bên ngoài chán phóng bảo quang. Hỏa diễm đột nhiên co vào, Ngọc Hư cung đã co rút lại thành 2,900m. Cùng Bích Du cung, Đâu Xuất cung không khác nhau chút nào. Nguyên Thủy cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, ôn hòa nói ra: "Ngươi là chuyên môn tới nhắc nhở ta à?" Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được sư bá con mắt. Nguyên Thủy cười ha hả nói ra: "Về sau có việc cứ việc nói thẳng. Sư bá há lại loại kia người nhỏ mọn, lại là đưa ăn, lại là khích lệ Ngọc Hư cung đại khí, quanh co lòng vòng, ngươi cũng không chê mệt mỏi hoàng." "Sư bá, ta hiện tại thật là có chút chuyện." "Nói." "Sư bá, ngài vậy bên ngoài còn lại phế liệu, có thể hay không cho ta?" "Muốn liền lấy đi, đa tạ sư bá." Bạch Cẩm hưng phấn hạ bái. Nguyên Thủy trong lòng hơi động, một chút nhíu mày, ngưng trọng nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi về trước đi, ta muốn đi một chuyến Nữ Oa cung." "Sư bá, đệ tử cáo từ." Bạch Cẩm đứng dậy cung kính thở dài thi lễ, không có hỏi nhiều, quay người đi ra ngoài. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,